cơn giận dữ trong lòng cũng ít nhiều nguôi ngoai. Sau đó trong căn phòng tối đen, cảm giác trống trải lại lan tỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net